Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1044. Sự thật thế 19 thiên vị. Bốn càng, người hầu còn chưa thấy qua mộ đi chi phát lớn như vậy hòa. Trong lúc nhất thời khóc không ra nước mắt, thân thể phát run. Làm cho nàng tiến vào thay quần áo. Lại không cho nàng bính vị tiểu thư này. Nhìn đến người hầu như vậy tử, quản gia lập mã mở miệng, người đem quần áo buông đi ra ngoài, chờ người hầu sau khi rời khỏi đây. Mộ quản gia lập mã đi theo nàng mặt sau đi ra ngoài. Còn mang theo môn, bên ngoài chờ hảo vài người, bên trong vị kia là Diệp tiểu thư. Mộ quản gia thừa dịp lúc này, đối những người này phân phó một câu, các ngươi cẩn thận một chút chiếu cố. Tại chu phòng dược thiện chuẩn bị tốt ôn, Diệp tiểu thư không biết khi nào thì tỉnh, nếu đói đến Diệp tiểu thư, thiếu gia bên kia các ngươi bản thân suy nghĩ, vài cái người hầu chiến run rẩy đáp lời. Có gan lớn không khỏi hướng nhắm chặt phòng nhìn thoáng qua. Sau đó bỗng dưng cúi đầu, không biết bên trong vị kia Diệp tiểu thư là ai, sao sao Diệp Thiều Hoa không biết chính mình hôn mê bao lâu. Lại tỉnh lại thời điểm, liền nhìn đến mộ đi chi mặt không chút thay đổi ngồi ở của nàng bên giường. Trong lúc nhất thời Diệp Thiều Hoa còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. So sánh với góc đối với 5 năm tiền, mộ đi chi mặt mày gian hơn một tia lệ khí. Tỉnh là tốt rồi, mộ đi chi nhìn ngồi ở ghế thượng, nghiêng đầu làm cho người ta đem chúc đoan lại đây. Ăn cơm trước, Diệp Thiều Hoa tiếp nhận đến chúc, nhìn mộ đi chi. Bỗng nhiên nói, Nhiếp Cẩn Du đâu, người yên tâm, nàng còn sống. Mộ đi chi mặt không chút thay đổi nhìn nàng. Chỉ cần ngươi còn sống, nàng sẽ không phải chết. Diệp Thiều Hoa nghe chúc lý vị thuốc. Ngực tê dần, cúi đầu nhất trước ăn. Mộ đi chi nhìn đến nàng tất cả đều ăn xong rồi. Đem của nàng bắt đưa cho bên người người hầu, ngươi vì cái gì đột nhiên trở về. Diệp Thiều Hoa nhìn về phía mộ đi chi, đột nhiên hỏi, mộ đi chi nhìn chằm chằm của nàng ánh mắt nhìn sau một lúc lâu. Ngươi hẳn là biết, tân tượng vị giả yếu bắt đầu tranh đoạt đi, ngươi không nghĩ tới yếu cái kia vị trí, Diệp Thiều. Hoa không chút suy nghĩ nói, này một câu làm cho mộ đi chi sửng sốt một chút. Của ngươi người đại diện buổi sáng gọi điện thoại lại đây. Thực cấp, hắn không có nói cái gì nữa. Chính là đem một bên di động đưa cho Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa vừa thấy di động, Khương Tỷ đánh mười mấy cái điện thoại, lập mã trở về đi qua. Nàng một bên đứng dậy, một bên gửi điện trả lời nói. Ánh mắt vừa nhấc liền nhìn đến đặt ở bên giường trên bàn một gốc cây làm hoa mai. Kia chu hoa mai hẳn là bị tiến hành bảo dưỡng quá. Bị một tầng thủy tinh cháo cháo đứng lên. Nửa điểm cho bụi cũng không có nhiễm thượng, nói chuyện điện thoại xong sau, mộ đi chi không biết khi nào thì đã muốn rời đi này phòng. Diệp Thiều Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đông tây đô đặt ở ngăn tủ thượng, lấy hảo trực tiếp xuất môn, mộ quản gia cười tủm tỉm ở ngoài cửa chờ nàng. Diệp tiểu thư, xe đã muốn chuẩn bị tốt, ngài muốn đi đâu ta đưa ngài đi thôi, không cần mộ quản gia. Làm cho lái xe mang ta đi là được, Diệp Thiều Hoa cười cười. Tự mình đưa, ta yên tâm đi, mộ quản gia nhìn đối diện thư phòng liếc mắt một cái. Diệp Thiều Hoa nhấp mím môi, không nói cái gì nữa. Lên xe sau, nàng xem đến lái xe nhân là một người tuổi còn trẻ nữ nhân. Đó là mộ Liễu, mộ quản gia nói, thiếu gia nói giải trí vòng loạn thực, làm cho mộ Liễu đi theo ngài. Ngài có chuyện gì trực tiếp phân phó nàng là được, thiếu gia làm cho nam thầy thuốc đã muốn đính tốt lắm mỗi ngày dinh dưỡng cơm. Hội từ mộ Liễu phụ trách không, thiếu gia nói. Mộ Liễu về sau chính là người của ngươi, ngươi không cần nàng, hắn liền đem nàng đuổi ra mộ gia, mộ quản gia kính cẩn nói. Diệp Thiều Hoa nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, xe rất nhanh đi ra tinh thành công ty cách đó không xa. Diệp Thiều Hoa xuống xe, mộ Liễu cùng sau lưng nàng, Khương Tỷ rất xa nhìn đến Diệp Thiều Hoa, đem Diệp Thiều Hoa từ trên xuống dưới nhìn thoáng qua, rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn có thể có chuyện gì? Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ của nàng bả vai. Ngươi có thể có chuyện gì? Ngươi quên thượng một lần ngươi là như thế nào trở về, Khương tỷ nói đến một nửa. Bỗng nhiên câm miệng, thấy được Diệp Thiều Hoa phía sau Mộ Liễu. Vị tiểu thư này là, nàng là của ta tân trợ lý. Diệp Thiều Hoa thuận miệng nói một câu. Khương tỷ ngươi không cần phải xen vào. Như vậy cấp tìm ta là có chuyện gì sao? Thông cáo buổi chiều mới có đi. Nghe được Diệp Thiều Hoa nói này, Khương tỷ mới nhớ tới đến chính sự. Sắc mặt nghiêm túc, Lê Mạn kia sự kiện có phải hay không ngươi làm? Là, Diệp Thiều Hoa chọn mi. Cha rất nhanh, Khương tỷ trong lòng, lột bột một tiếng. Sau đó thở dài, công ty không biết từ nơi này chiếm được ngươi liên hệ Hứa đạo diễn tin tức. Biết chuyện này là ngươi ở sau lưng khống chế. Văn tổng ở văn phòng chờ ngươi, ân. Ta thượng đi xem monster, Diệp Thiều Hoa nhưng thật ra không thèm để ý. Tùy ý hướng Khương tỷ huy phất tay. Sau đó vào văn phòng, Khương tỷ muốn theo vào đi. Bị bí thư ngăn lại đến, Diệp Thiều Hoa vừa đẩy cửa ra, chợt nghe đến Mông San San còn có Mông San San người đại diện thanh âm. Vẫn là ít nhiều văn tổng, chúng ta San San nhất định sẽ không công ty chờ mong, chủ yếu là San San bản nhân vĩ đại văn. Luôn tinh thành giải trí cổ đông, lúc này chính cười tủm tỉm đối với Mông San San nói. Khóe mắt dư quang nhìn đến Diệp Thiều Hoa tiến vào. Văn tổng lập mã liền liễm cười. Văn tổng, Diệp Thiều Hoa tha một cái ghế. Chính mình tọa hạ, hướng văn tổng gật gật đầu. Ngươi xem nhìn ngươi làm hảo sự. Văn tổng đưa tay Lý Văn Kiện ném cho Diệp Thiều Hoa. Giận xích, thế nhưng nói động Hứa đạo một mình thay cho San San đại ngôn. Ngươi có phải hay không đã quên ngươi là do ai phủng lên? Buổi chiều thông cáo không nên đi. Cho ta trở về hảo hảo nghĩ lại một chút chính ngươi. Nếu là trước kia, Diệp Thiều Hoa là công ty cây dụng tiền, lại là Trần Thiếu trong lòng hảo. Văn Tổng không dám đối Diệp Thiều Hoa nói như vậy. Trước mắt Trần Thiếu coi trọng Mông San San. Mông San San hình tượng mặt trên cũng không kém. Là tối trọng yếu là cao bằng cấp. Phi thường ngay mặt, mặc kệ xuất phát từ cái gì phương diện, đều có đỏ thẫm tiềm chất. Văn Tổng tự nhiên biết lúc này nên thiên vị ai, để lời nói với người xa lạ này hai chương không tốt viết. Ta tạp thật lâu, ngủ ngon cậu tử nhóm. Hết chương.